Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Chư Vương Phục Xuất, hư vô nổ nát, hỗn độn khí tán loạn, một đoàn thánh nhân chật vật lao ra, nhưng đáng tiếc chưa kịp những này thánh nhân thở ra hơi. Lập tức đụng phải Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân máu tanh trần áp, dồn dập bị đánh nổ thân thể, thánh hồn sợ hãi rít gào. Một cái hô hấp, Lâm Giật miễn cưỡng đánh gục 10 tôn thánh nhân, thủ đoạn chi tàn nhẫn sợ rồi vô số cổ tộc cường giả. Chính là những kia phân tán mà mở Phật môn thánh nhân, đều có một loại hãi hùng khiếp vía, cảm giác hai người này thực sự quá tàn bạo. Không, chết tiệt nhân hoàng, một vị cổ thánh sợ hãi giống to, thân thể nổ ra cực hạn thánh lực, ầm ầm cuồn cuộn, muốn tiến hành phản kháng. Chỉ tiếc, theo một con mờ mịt nắm đấm đánh tới, bịch một tiếng, thánh lực tán loạn, nắm đấm uy thế không giảm đánh tới, trực tiếp đem cổ thánh cho đánh nổ, theo một luồng thánh huyết nổ tung, một đạo thánh hồn sợ hãi bay ra, lập tức muốn bỏ chạy, thế nhưng muốn chạy đã chậm, thậm chí căn bản là không có cách chạy trốn hỗn độn phân thân đánh giết. Trực tiếp há mồm nuốt vào này một đạo thánh hồn. Ở hỗn độn bên trong thế giới, mấy ngàn thánh nhân bị giết, đều không rõ ràng hỗn độn phân thân nuốt vào bao nhiêu thánh nhân. Thậm chí ngay cả những kia thánh nhân thánh binh cùng thánh vực đều bị nuốt sạch sành sanh. Hiện khi trưởng thành tới một cái làm người sợ hãi mức độ. Nhân hoàng, ngươi làm quá mức sẽ gặp báo ứng, một vị cổ thánh sợ hãi bay trốn. Phải về đến bổn tộc, chỉ là... Hỗn độn phân thân tự trong hư vô xuyên không mà tới. Giơ tay chính là một quyền, uy thế ầm ầm, vẻn vẹn là quyền thế liền đem này cổ thánh trong nháy mắt đập vụn. Cả người nổ thành một đoàn thánh quang, cuối cùng liên quan thánh hồn đều bị một cái nuốt hết. Cảnh tượng như vậy, để vô số cổ tộc cường giả sợ hãi trong lòng, thậm chí những kia không ra lão cổ đồng đều đau lòng. Này nhân hoàng thật đáng sợ quá khủng bố, dĩ nhiên nuốt sống những này thánh nhân, thực sự không thể nào tưởng tượng được, đây là nhân hoàng sao? Có cổ tộc cường giả run cầm cập một thoáng, sắc mặt sợ hãi, không nghĩ tới nhân tộc này một đời nhân hoàng dĩ nhiên kinh khủng như vậy tàn nhẫn. Đây là chưa từng có tình huống, mỗi đại nhân hoàng tuy rằng đều rất đáng sợ, nhưng chưa từng có như này đại nhân hoàng giống như vậy. Trực tiếp nuốt lấy đối thủ, đây là nuốt chửng đối phương tăng cường mình à, những này cổ tộc cường giả hoàn toàn đau lòng, chính là những kia quan sát tới được các tộc vương giả đều trầm mặc. Không có một người lên tiếng, thậm chí không hề tiếng động, phảng phất không thể tin được đây là nhân tộc hoàng giả. Nhân hoàng, dĩ nhiên thôn giết đối thủ, quả thực kinh sợ các tộc, không chỉ có như vậy, chính là bổn tộc người đều ngạc nhiên. Cảm giác thật đáng sợ, dĩ nhiên nuốt những kia cổ tộc thánh nhân, thực sự không thể tin tưởng, nhưng càng nhiều nhưng là một loại hưng phấn. Không sai, này liền là nhân tộc hoàng giả, chỉ có như vậy nhân hoàng mới có thể chân chính làm kinh sợ những kia cổ tộc. Quả thế, những kia còn lại hơn mấy trăm ngàn thánh nhân triệt để sợ hãi. Lập tức xoay người liền chạy, vào lúc này, đã không phải vượt kiếp tình huống. Mà là nhân hoàng đã giết chết mấy ngàn thánh nhân, hiện tại đi ra chính là muốn giết sạch bọn họ những này thánh nhân. Đương nhiên sẽ không để những người này sống sót trở lại. Muốn chạy, Lâm Giật nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Bóng người bá một thoáng biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã đến những kia thánh nhân trước mặt ngăn cản đường đi. Từng cái thay đổi sắc mặt. Nhưng nhanh chóng ngưng tụ thánh vực đánh tới, mấy trăm tên thánh nhân tiến công, uy thế cuồn cuộn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thế nhưng, Lâm Giật vẻn vẹn vung tay lên, hùng vĩ sông dài nằm ngang ở trước mặt, đem những kia công kích toàn bộ nuốt chửng tiêu diệt, tiếp theo thời gian trường hà xoay một cái liền nuốt hết những này thánh nhân. Một cái đều không có thể chạy trốn. Còn lại những kia Phật môn Phật thánh tâm lạnh lùi về sau. Vẻn vẹn có này một vị thanh đăng cổ Phật không nhúc nhích. Chính nhìn chằm chằm này một cái thời gian trường hà, mơ hồ nhìn thấy từng đạo thánh nhân cái bóng đang giãy giụa. Điên cuồng rít gào, sợ hãi kêu gào, cuối cùng bị thời gian tiêu diệt. Này mấy trăm thánh nhân, mặc kệ là bản thân vẫn là thánh binh, thậm chí ngay cả mang thánh vực thánh hồn đều không cách nào tránh khỏi bị tiêu diệt thành một luồng hùng vĩ vô biên năng lượng, lớn mạnh lâm giật thân thể, đem triệt để đẩy tới cổ thánh biên giới. Thánh nhân cùng cổ thánh trong lúc đó có rất lớn chênh lệch. Hiện tại lâm giật vẻn vẹn là thánh nhân cực hạn, thôn giết hơn 1.000 thánh nhân cùng cổ thánh, bây giờ lại vẫn không có có thể đột phá, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, trước mắt lại là mấy trăm thánh nhân bị nuốt giết, rốt cục đạt đến cái này biên giới, chỉ cần một chút liền có thể đột phá vô thượng thánh cảnh, tiến vào cổ thánh cảnh giới. Đó là một cái càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Thân thể đạt đến cổ thánh cấp là thế nào đáng sợ. Lâm giật sắc mặt phấn khởi. Rốt cục đưa mắt chuyển qua một bên. Nơi đó đang có một đoàn thánh nhân ở giao chiến. Đó là Hoang Long tộc, Kim Giao tộc, Yêu Thánh chờ chút. Những thứ này đều là đột kích thích nhân tộc. Muốn tiêu diệt nhân tộc. Chạy mau, phương xa, từng cái thánh nhân chiến trường hỗn loạn. Một đoàn thánh nhân lập tức sợ hãi, dồn dập vứt bỏ đối thủ mình chạy trốn. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ, bị hỗn độn phân thân cùng lâm giật này yêu nghiệt nhìn chằm chằm. Làm sao có khả năng chạy trốn đi? Quả nhiên, theo hai người bày ra khủng bố giết chóc, những kia thánh nhân từng cái bị đánh nổ thân thể. Hết thảy đều bị nuốt sạch sành sanh. Để những kia cổ tộc cường giả từng cái trở nên trầm mặc. Nhìn hai người này quái vật một bên giết một bên thôn. Một cái thánh nhân đều không buông tha. Đây là một đường thôn giết, khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí khiến người ta hoài nghi đây rốt cuộc có hay không là nhân tộc. Thật hoài nghi hai người này quái vật có hay không là ma vật. Bởi vì liền ngay cả Xâm La quỷ tộc đều có chút kinh hồn bạt vía. Quái vật, một vị quỷ thánh bị dọa đến điên cuồng, tinh thần thác loạn, bị lâm giật cùng hỗn độn phân thân cách làm cho dọa sợ. Hắn vốn là nuốt chửng sinh linh huyết nhục linh hồn tu luyện. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có bị thôn phệ một ngày. Đây là báo ứng, rất nhanh, những này mấy ngàn thánh nhân từng cái bị nuốt giết. Toàn bộ bầu trời một thoáng yên tĩnh lại. Hết thảy đột kích kích thánh nhân, ngoại trừ những kia vừa bắt đầu trợ giúp nhân tộc mấy tộc thánh nhân ở ngoài. Không có một cái thánh nhân có thể sống sót, Phật môn chư Phật thánh đến chống đỡ nhân tộc, vốn là hơn 500 vị Phật thánh đến, hiện tại nhưng đã chết hơn 100 vị, có thể nói lần này tổn thất nặng nề, nhưng có thể sống 400 vị Phật thánh đã là rất lớn may mắn. Nếu là cùng nhân tộc là địch, nói không chắc không một cái có thể sống, bởi vì hiện trường các đại tộc đột kích kích thánh nhân. Không có một cái còn có thể sống đứng ở chỗ này. Tiếp cận 20.000 thánh nhân đều bị giết hết sạch sẽ. A-di-đà Phật, một tiếng từ bi Phật hiệu truyền đến, thanh đăng cổ Phật đến trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập nói. Nhân hoàng, ta Phật môn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này thánh nhân đại kiếp nạn dĩ nhiên đi qua, chúng ta liền cáo từ, đa tạ thanh đăng cổ Phật đến cứu viện. Có thời gian có thể đến hoàng thành tìm ta, ngươi ta phẩm kém luận đạo, lâm giật hơi chắp tay. Tiếp theo xoay người xem qua một bên, thanh đăng cổ Phật đồng dạng nhìn lại, mới phát hiện một luồng kim quang cuồn cuộn, hư không ầm ầm mà động, cuối cùng một bóng người bước ra hư vô, cả người vết thương đầy rẫy. Khí thức nhưng cực kỳ áp lực, đây là đạt đến thánh nhân cảnh giới biên giới. Long cát cả người khí thức sôi trào, có một loại liền muốn đột phá tình huống, lại làm cho lâm giật tâm tư hơi động, lập tức truyền âm, Long cát, ngươi trước tiên áp chế thu vị đột phá, tùy tùng những này Phật môn thánh Phật trở lại, tìm hiểu này đấu chiến thánh Pháp, lấy này đến đột phá, tương lai ngươi mới có thể thành tựu càng cao hơn, lúc này. Phủ vừa nghe đến câu này truyền âm, siêu long cắt vẻ mặt hơi động. Lập tức rõ ràng là lâm giật truyền âm, không có suy nghĩ nhiều. Đến trước mặt chắp tay hành lễ, Đối với hỗn độn phân thân vị này Nhân Hoàng cùng Lâm Giật hành lễ. Nhân Hoàng, này Long Cắt liền đi Phật môn tu luyện, Long Cắt nói xong. Trực tiếp xoay người, Tùy Tùng Thanh Đăng cổ Phật chờ người nhanh chóng rời đi. Phải tiếp tục tìm hiểu đấu chiến thánh pháp, mà ngay khi Phật môn lúc rời đi, một luồng rừng rực hỏa khí tràn ngập mà tới. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng đến, những này là phượng tộc thánh nhân, tổn thất hơn một nửa. Hiện tại còn thừa lại một lớn bán thánh người. Nhân Hoàng, ta phượng tộc cũng trước tiên cáo từ, nếu là Nhân Hoàng có dặn dò gì, cứ việc thông báo bộ tộc ta chính là, một tên dung mạo tú lệ phượng tộc cổ thánh chắp tay hành lễ. Một thân hỏa khí đan chéo sôi trào, nàng bị thương không nhẹ, giờ khắc này phượng tộc thánh nhân đồng dạng người người mang thương. Hiện tại chính là phải đi về tu dưỡng, chuẩn bị tiêu hóa lần này đại kiếp nạn bên dưới trải qua. Thời khắc sống còn có đại tạo hóa, liền xem những này sống sót thánh nhân có thể không lĩnh ngộ được. Hỗn độn phân thân nhàn nhạt gật đầu, nói, phượng tộc đến cứu viện, tương lai chính là ta nhân tộc minh hữu, có thời gian ta làm đi một lần phượng tộc bái phỏng phượng tộc vương giả, đa tạ Nhân Hoàng. Chúng ta cáo từ, phượng tộc đi rồi, mà kế tiếp Phong Vân cổ tộc thánh nhân đến, dồn dập bái biệt, đều phải đi về tu dưỡng. Những này thánh nhân không chỉ có bị thương không nhẹ, mà nên Lâm Giật chờ người giết sạch những kia đột kích thích thánh nhân sau. Toàn bộ thánh nhân thời đại đều kết thúc, những kia đột kích thích thánh nhân đều tử quang. Cố gắng đây chính là một cái đứng vị vấn đề, muốn giết nhân tộc đều chết rồi, mà trợ giúp nhân tộc đều còn có thể may mắn sống sót hơn một nửa. Có thể nói là một cái không sai kết cục, Nguyệt tộc, Thạch Linh tộc cũng tới bái biệt, lần này tổn thất rất lớn, thế nhưng so với cái khác cổ tộc tới nói thực sự may mắn hơn nhiều. Quả thực liền không cách nào đánh đồng với nhau, một cái tử quang, một cái còn có thể sống dưới hơn một nửa, đây chính là khác nhau, nhìn những này tộc nhân cáo từ. Mà hiện tại chỉ còn lại dưới băng tuyết tộc cùng này phương Tây Đọa Lạc Thiên Sứ hai đại tộc không? Đi, này hai tộc công chúa đều cùng nhân tộc một vị cái thế nhân kiệt lẫn nhau kết thân. Ẩm âm mơ siêu, mà coi như những này cổ tộc thánh nhân lúc rời đi. Toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, đầy trời huyết quang cuồn cuộn mà mờ, mưa máu mưa tầm tã, khắp nơi đỏ tươi một mảnh, vô số thánh huyết hội tụ ở trên hư không. Hình thành một luồng bàng bạc hùng vĩ năng lượng, dĩ nhiên sát vậy thì nổ tung, phóng xạ toàn bộ bên trong đất trời. Đây là các tộc vạn thánh tàn dư năng lượng, lại bị một luồng không tên sức mạnh ngưng tụ lại đến. Tiếp theo khuếch tán ở toàn bộ thế giới bên trên, khắp nơi đỏ tươi, hoa cỏ cây cối nhiễm phải màu đỏ tươi sắc thái. Toàn bộ thế giới phẳng phất rơi vào huyết sắc địa ngục. Cái này đột nhiên biến cố, để những kia vừa vặn muốn rời khỏi các tộc thánh nhân thay đổi sắc mặt. Thậm chí toàn bộ thiên địa sinh linh tâm thần đều khẽ run. Cảm giác được có đại sự phát sinh, Lâm Giật thần sắc cứng lại, lập tức cảm ứng được một luồng mãnh liệt khí tức đang cuộn trào. Lập tức vận dụng vận mệnh trường hà kết hợp đại mệnh vận cấm thuật. Rốt cục nhìn thấy từng tia một hình ảnh, rõ ràng hiểu rõ đến cái này biến cố nguyên nhân. Thánh nhân thời đại đi qua, vương giả thời đại đến, hết thảy phong ấn biến mất rồi, Lâm Giật bỗng nhiên lẩm bẩm một câu như vậy. Lập tức ý thức được toàn bộ thế giới cổ tộc phong ấn biến mất rồi. Thời đại thay đổi, cuối cùng đem thuộc về vương giả thời đại đẩy lên trước mắt. Hết thảy sinh linh lập tức có cảm ứng, dồn dập cảm ứng được một luồng lại một luồng cổ lão mà vĩ đại khí thức chính đang thức tỉnh. Đó là một vị lại một vị cổ lão vương giả, tự xa xôi năm tháng phong ấn lại nhanh chóng tỉnh lại. Vương giả thời đại đến, bản vương rốt cục đi ra rồi. Nhân Hoàng, ngươi giờ chết đến rồi. Nhân tộc, bản vương muốn bọn ngươi chó gà không tha. Từng tiếng âm lãnh mà khủng bố rít gào, tự thiên địa khắp nơi rung động mà ra, cửu thiên cùng chuyển động, thay đổi bất ngờ. Nhật nguyệt tinh thần đều vào đúng lúc này mất đi hào quang. Phảng phất bị những vương giả này uy thế cho che đậy. Đây là cổ lão vương giả xuất hiện, ầm ầm, Đột nhiên, từ phương xa một mảnh bên trong ngọn núi lớn, đầy trời thiết khí đột nhiên vọt lên, ầm ầm trải, hình thành đáng sợ thiết huyết ô vân hạo đãng cửu thiên thập địa. Khủng bố uy thế bao phủ tới, vương đạo uy hiếp càng ngày càng mạnh, thiết huyết tộc một vị chiến vương đi ra. Hết chương.